Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 34, lão sư rất thất vọng. Ninja thế giới cực kỳ tàn khốc đến rồi đang ở hết thảy học sinh đều không có trở về thời điểm. Trung nhẫn thì kết quả là đã chuẩn bị tuyên đọc đi ra ngoài. Tàn khốc đến rồi miễn là cao cấp nhất tên. Những thứ khác phế vật liền đề danh giá trị cũng không có. Người biết không, nguyên bản nhị đại chuẩn bị con đề danh tổ thứ nhất người. Thế nhưng ta lại nói, như vậy không có một đối lập. Xa nhẫn thôn cùng làng xương mù nhân có thể sẽ không phục. Cho nên mới cuối cùng quyết định công bố 3 vị trí đầu tổ thành tích. Si Phong thẳng thắn nói, đi theo phía sau Sunet cùng Minai hai nàng. Bên trái vẫn là khóc sướt mướt Jiraiya, miễn cưỡng duy trì chính mình bình tĩnh Orochimaru. Ha ha, xem ra ta lần này là thua ngươi. Sarutobi cười khổ hai tiếng, khoát tay một cái nói. Tiền đặt cuộc cấp nhẫn thuật, ta sẽ đưa đến trong tay ngươi. Miễn là ta không muốn thua, ngươi làm sao có thể thắng được ta. Si Phong nhưng không có vui vẻ như vậy, ngược lại thở dài một hơi. Có thể là vấn đề lần này ta cũng không còn làm sao muốn thắng a. Sarutobi trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Ngơ ngác a một tiếng. Sunet cùng Minai liếc nhau. Dương dương tự đắc. Xem đi. Ta liền biết lão sư không có hảo ý. Cho nên Sachi thiệt thòi chúng ta lần này chuẩn bị sớm. Ai? Đừng có vẻ ngươi thật giống như nhiều thông minh giống như... Lão sư lúc nào hoài quá hảo ý? Hắn vẫn không có hảo ý có được hay không? Ngạch, dường như thật đúng là... Tốt, hiện tại ta mà bắt đầu tuyên bố trung nhẫn thì thành tích. Một cái mang kính mác nam nhân cầm một trang giấy. Đứng ở một cây cột bên trên. Tên thứ ba, làng xương mù. Ringo Amuri, Kurirari Kusimaru, Suikajan Fuki. Tổng cộng quyển trục 14 quyển. Chỉ đạo lão sư là mảnh nhỏ điền nhất thành. Vụ nhẫn bên kia nhất thời truyền đến một tiếng hoan hô. Tựa hồ đang chúc mừng. Mà trên thực tế bị ăn mừng bản thân rất là bất mãn. Cát, muốn không phải ngươi ở đây cản trở. Chúng ta nhất định là đệ nhất. Kurirari Kusimaru khinh thường nói. Vô liêm sỉ, người muốn chết một lần sao? Ringo Amuri tay đã mò tới phỏng chế lôi đao cán đao. Hành, bị hai người các ngươi cản trở. Coi như là ta cũng bất lực a. Suikajan Fuki liệt miệng rộng. Ngu si giống như cười cười. Nói để cho hai người kém chút rút đao chém lời của hắn. Tên thứ hai, xa nhẫn thôn. Chúc anh quá. Yoshi dụ người. Sông dã dương tử. Tổng cộng quyển trục 17 quyền. Chỉ đạo lão sư là Chiyo. Trung quy trung củ thành tích a. Mái tóc màu đỏ, rất như là Sasori cha người kiêu ngạo nói. Không sai, các loại, chờ, trở về đi làm cho các ngươi ăn ngon. Chiyo cười cười, con mắt quét về phía duy nhất nữ hài. Dương tử, người cũng đến đây đi. Là, vâng, đúng, Chiyo đại nhân, nữ hài khéo léo gật đầu. Xa xa, Si Phong cũng là nhìn một màn này. Nội tâm thầm nghĩ. Sông dã dương tử, làm sao nghe như thế giống tử vong học sinh tiểu học bên trong chính là cái kia Lady Death trai yêu. Xem ra thảo nào Sasori cha chết sớm, có lão bà như vậy, người muốn chết chậm một chút, được không? Có thể còn lại Sasori đã là hai người mệnh cứng rắn. Như vậy đệ nhất danh, người chủ trì ho nhẹ một tiếng, tinh thần phấn chấn, lớn tiếng gọi tên nói. Konoha. Sunet, Minai, tổng cộng quyển trục 45 quyền. Chỉ đạo lão sư Kuchiki Si Phong. Cái gì? Lập tức, hầu như tất cả mọi người không dám tin tưởng sự thật này. 45 quyền. Trời ạ, các nàng làm sao làm được? Đây quả thực là nghiền ép một dạng thắng lợi. Bọn họ có thể chỉ có hai người a. Ha ha, đây là ta Konoha một thắng lợi lớn. Konoha hai người liền hoàn toàn nghiền ép vụ nhẫn cùng xa nhẫn thôn tinh anh. Thật không hổ là đệ nhất đại nhân con cháu. Các ngươi biết không? Cùng Sunet đại nhân họp thành đội cái kia là Minai nữ hài. dường như trước kia là hòa quốc công chúa đâu. Cộng thêm cương thủ công chúa. Chúng ta đây là công chúa tiểu đội. Nghe nói cái kia công chúa mới bắt đầu huấn luyện còn không qua nửa năm. Liền có thể đưa nàng điều giáo thành cường giả như vậy. Si Phong đại nhân thật không hổ là có thể đánh bại Sarutobi đại nhân ninja. Một cái gia tộc ninja kích động hô to. Ngu xuẩn, cái gì nửa năm a? Chỉ có 3 tháng rưỡi mà thôi. Đã đem một cái hoàn toàn tân thủ giáo dục thành đủ để tham gia trung nhẫn sát hạch. Còn có thể tính áp đảo nghiền ép còn lại nhẫn thôn tinh anh trình độ. A, cái này là bực nào dạy học năng lực? Không được, ta muốn tương gia tộc hậu bối đưa đến Si Phong đại nhân nơi đó. Không cầu có thể giống như cương thủ công chúa giống nhau cường đại. Thế nhưng nghĩ đến tuyệt đối không kém. Không phải. Nếu như có thể tương gia tộc nữ nhẫn gả cho Si Phong đại nhân nói. Như vậy không phải hắn có thể thường thường huấn luyện gia tộc bọn ta rồi sao? Không được. Trở về nhất định phải đem Si Phong đại nhân đối với nữ nhân yêu thích điều tra tinh tường. Lập tức, chung quanh ninja nhóm, nhất là có thân mật hậu bối ninja nhóm nhìn về phía Si Phong ánh mắt đều không đúng. Dường như ngạ hổ chụp mồi. Nếu như không có vụ nhẫn. Xa nhẫn nhóm ở chỗ này, nói không chừng bọn họ liền thực sự không phải chú ý người ta nhãn quang nhào lên. 45 quyền, ta nhớ được tổng cộng dự thi người cũng bất quá hơn 80 tổ. Sunet bọn họ một đội liền góp nhặt một nhiều hơn phân nửa. Cái này là làm sao làm được? Sarutobi cũng vô pháp giữ được tỉnh táo. Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Sunet cùng Minai. Khái khái, hơi chút nỗ lực. Cộng thêm hơi chút vận khí. Không hơn, không hơn. Suna một cái ha ha. Lại là cúi đầu. Không biết vì sao. Bên cạnh Orochimaru cúi đầu trầm mặc không nói. Jiraiya con mắt có điểm phiếm hồng. Xa xa còn có lần nữa lớn tiếng khóc đi ra. Làm sao làm? Cái này còn không đơn giản sao? Trước lợi dụng Jiraiya cùng nhau làm cho Orochimaru cũng ký khế ước. Sau đó sẽ dùng hai người này làm đồng lõa. Tiếp tục tìm quỷ xui xẻo ký khế ước. Cuối cùng, bọn họ đã ký xuống 20 mấy người. Trong đó đủ cường giả. Còn có Orochimaru, Jiraiya một dạng cường giả là chủ lực. Hầu như lấy nghiền ép ưu thế quét bình chu vây a. Thế nhưng có người nào sẽ đem Sunet việc này để lộ ra tới a? Luận thân phận, Sunet là Konoha công chúa. Luận thực lực, Sunet hoàn toàn có thể được xưng Konoha đệ nhất. Luận âm hiểm, Sunet cái này đều như vậy. Còn có thể nói không phải sao. Mà loại chuyện như vậy một ngày bại lộ. Bọn họ khẳng định danh tiếng quét rác. Nói không chừng ngày thứ hai thì có một đám người tự sát. Mà Sunet đâu? Khẳng định bị nhị đại dơ lên thật cao. Nhẹ nhàng buông tha. Hừ hừ, mặc dù có chút rơi tiết tháo. Nhưng là vì bản tiểu thư, các ngươi liền hy sinh một chút đi. Sunet một mũi, lão sư, lần này chúng ta là tuyệt đối hợp cách a. Minai cũng ở một bên nói. Đúng rồi, một tổ lực cướp đoạt qua nửa quyển trục, làm sao cũng là trong thiên tài, thành tích tuyệt đối đem ra được. Sarutobi cũng ở một bên cảm khái nói. Như vậy thành tích, coi như là trung nhẫn thời kỳ ta cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Si Phong, ngươi thực sự là có phương pháp giáo dục a. Si Phong cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ta ngu xuẩn đệ tử a. Các ngươi thực sự quá làm cho vi sư thất vọng rồi. Si Phong bên trong đôi mắt tràn đầy thất vọng. Đau thấu tim gan nói. Thân vì đệ tử của ta. Các ngươi dĩ nhiên tới vượt lên trước tên thứ hai chính là thập bội đều làm không được đến. Cứ như vậy các ngươi còn không thấy ngại lấy đệ tử của ta tự cho mình là sao? Hết thảy cho ta tiếp bị trừng phạt đi. Cái gì? Sunet, Minai nhất thời trợn tròn mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.